Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 5 1862 đến năm 1865. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1862. Quan Triều Viễn đang chuẩn bị đi vào thì Mục Nhiễm Tranh dứt khoát chặn anh lại. Đã ngủ rồi. Không phải, không tiện lắm. Lúc nói, Mục Nhiễm Tranh không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn liếc nhìn hình người nhô lên trên giường rồi lại nhìn bộ dạng lo lắng hoảng hốt và áo quần xộc xệch của Mục Nhiễm Tranh. Anh cũng đoán được đại khái. Dù sao thì cũng là người từng trải mà. Cái này, Quan Triều Viễn đưa thuốc bôi cho Mục Nhiễm Tranh. Mục Nhiễm Tranh nhận lấy. Thấy là thuốc xóa sẹo. Tự đọc hướng dẫn sử dụng. Vâng, cháu biết rồi. Còn cả cái này, Quan Triều Viễn lại đưa hộp bao cao su cho Mục Nhiễm Tranh. Lúc thấy hộp bao cao su này, Mục Nhiễm Tranh hoàn toàn hỗn loạn, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào cái hố chui xuống. Quan Triều Viễn vỗ vào đầu Mục Nhiễm Tranh, tự có chừng mực, nói xong Quan Triều Viễn rời đi. Lúc này Mục Nhiễm Tranh mới thở phào, vội đóng cửa lại. Lê Thấm Thấm thò đầu ra khỏi chăn. Anh ấy đến làm gì? Ban thẻ lệnh vàng. Mục Nhiễm Tranh lắc bao cao su trong tay. Đưa cái này tới thì chẳng phải là Quan Triều Viễn đã chính thức đồng ý cho mối quan hệ này của họ hay sao? Lê Thấm Thấm mím môi cười. Mục Nhiễm Tranh lập tức tắt đèn rúc vào chăn. Quan Triều Viễn đi trong hành lang. Khóe môi bỗng cong lên. Thằng nhóc thối. Điểm này rất giống mình. Mình không thể để cháu mình bỏ xa mình được. Nghĩ đến đây, Quan Triều Viễn bước nhanh về phòng ngủ. Tô Lam đang chảy ga giường. Quan Triều Viễn đi tới bế cô ném lên giường. Tô Lam giật mình. Anh làm gì thế? Làm người ta sợ chết khiếp. Cháu trai đã làm rồi. Anh cũng không thể để nó hơn anh được đúng không? Nhanh lên chút. Hai người họ thật sự đã. Tô Lam mím môi cười trộm. Có cảm giác như người mẹ đã nhìn thấy con trai lớn khôn. Này, tắt đèn. Quan Triều Viễn thuận thế tắt đèn. Nóng lòng đè người xuống. Anh Đào yêu dấu ơi. Anh tới đây. Đáng ghét. Tô Lam vẫn luôn cho rằng sau khi Quan Triều Viễn giải phong ấn rồi thì chuyện giường chiếu của anh chắc là sẽ nới lỏng ra đôi chút. Nhưng cuối cùng cô mới phát hiện. Giải phong ấn khiến Quan Triều Viễn không còn khả năng đặc biệt. Sức mạnh và tốc độ cũng không tốt như trước. Nhưng thời gian dành cho chuyện giường chiếu này thì vẫn vậy. Nhu cầu của anh về phương diện này vẫn luôn cao như vậy. Đặc biệt là sau khi cô sinh con trai, cơ thể đã hồi phục, người đàn ông này như được gỡ bỏ lệnh cấm. Trong phòng tràn ngập tiếng vui cười của hai người, hơi thở cũng ngày càng gấp gáp. Căn phòng yên tĩnh mờ tối chỉ nghe thấy âm thanh mờ ám của hai người. Hi hi hi, đột nhiên, tiếng cười của trẻ nhỏ vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Kinh dị quá đi mất. Chương 1863. Quan Triều Viễn bỗng chốc như bốc hỏa. Tô Lam cũng giật cả mình. Vén chăn lên nhìn thì thấy một bóng dáng nhỏ xíu đang đứng ở đầu giường cười, hì hì. Oát con đến đây lúc nào? Quan Triều Viễn lập tức gào lên. Tô Lam toát cả mồ hôi lạnh. Rõ ràng cô nhìn thấy hai con trai đã ngủ rồi nên mới về phòng ngủ mà. May mà hai người họ vẫn chưa vào đề chính. Tô Lam vội cài lại cúc áo rồi mở đèn lên. Tam Tam lập tức trèo lên giường. Vén chăn của hai người lên như đang tìm gì đó. Con làm gì thế Tam Tam? Tam Tam chớp đôi mắt ngờ vực nhìn Tô Lam. Mẹ, anh Đào đâu? Con cũng muốn ăn anh Đào. Mặt Tô Lam bỗng chốc như dỉ máu. Anh Đào không phải cho con ăn. Mau biến về phòng đi. Quan Triều Viễn ghét nhất là lúc làm được một nửa thì bị con trai đến quấy rầy. Chuyện này không chỉ xảy ra một hai lần. Tam Tam lập tức rúc vào lòng Tô Lam. Mẹ, em muốn ngủ với mẹ. Tối quá mẹ còn nói hôm nay ngủ với con. Quan Triều Viễn nhìn móng vuốt của Tam Tam đang để ở ngực Tô Lam thì lập tức đi tới kéo Tam Tam ra khỏi ngực Tô Lam rồi để cậu bé lên giường. Ôm Tô Lam vào lòng mình. Đây là địa bàn của anh. Trước đây thằng nhóc này nhỏ quá. Để nó chiếm đất của anh lâu quá rồi. Giờ còn muốn tranh với anh sao? Không có cửa đâu. Anh để em nói với thằng bé. Tô Lam kéo Tam Tam lại. Tam Tam,

Quan Triều Viễn ôm một bụng tức, vốn tưởng Tam Tam lớn hơn một chút là có thể ngủ một mình rồi. Không cần chiếm lấy Tô Lam nữa. Nhưng không ngờ lại ngày càng nghiêm trọng. Thằng bé vẫn là một đứa trẻ mà. Tô Lam dựa sát vào lưng Quan Triều Viễn. Trong lòng cô cũng không thoải mái. Nhưng có thể thế nào nữa? Con trai là của họ mà. Đều tại em chiều nó. Sau này không được chiều nó nữa. Nếu chiều thì chỉ được chiều anh thôi. Quan Triều Viễn lật người đè Tô Lam dưới thân. Sáng mai em không cần xuống giường đâu. Làm gì đấy? Con trai chọc anh tức. Mắc mớ gì anh phạt em? Sao Tô Lam lại cảm thấy mình ấm ức thế nhỉ? Khó khăn lắm mới bắt được em một lần. Anh vẫn chưa ăn no. Tô Lam tỏ vẻ không còn gì để lưu luyến trên đời. Có đôi lúc cô thật sự hơi sợ Quan Triều Viễn về chuyện giường chiếu. Kết quả thật sự như Quan Triều Viễn nói. Hôm sau Tô Lam không hề xuống giường. Lê Thấm Thấm và Mục Nhiễm Tranh tạm thời ở Hoa Viên Crystal. Mà từ sau khi Lê Thấm Thấm bỏ trốn, nhà họ Lê bắt đầu rơi vào trạng thái bùng nổ. Lê Hán Giang nổi cơn tam bành. Thậm chí ông còn tìm đến căn hộ của Mục Nhiễm Tranh nhưng ngay cả một bóng người cũng chẳng thấy đâu. Lê Hán Giang biết Lê Thấm Thấm về là để tìm Mục Nhiễm Tranh. Chắc chắn cô chạy trốn đi tìm Mục Nhiễm Tranh. Manh mối duy nhất chính là Mục Nhiễm Tranh. Ông chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng khách. Đúng là nhọc lòng vì đứa con gái này mà. Vốn còn tưởng đưa đi nước ngoài là có thể yên ổn. Giờ mới yên ổn được bao lâu đâu chứ. Quan Ly không khỏi thở dài nhìn Lê Hán Giang. Ông đừng có đi qua đi lại nữa. Cũng đừng lo quá. Cẩn thận tức đến đổ bệnh đấy. Quan Ly vội khuyên. Tôi có thể không tức sao? Con bé đó. Đừng để tôi bắt được nó. Bắt được nó rồi tôi đánh gãy chân nó. Lê Hán Giang tức giận quát. Dù sao thì ông cũng có một đứa con gái. Nếu ông xuống tay được thì tùy ông thôi. Bà còn chọc điên tôi. Thấm Thấm đang yêu. Ông đừng tức giận thế nữa. Lúc đầu tôi cũng không thích Mục Nhiễm Tranh. Nhưng nếu Thấm Thấm thật lòng thích người ta. Hai đứa tâm đầu ý hợp. Ông cũng đừng can thiệp vào nhiều. Nó yêu đương với ai không được mà cứ phải yêu Mục Nhiễm Tranh. Cậu ta hơn con bé 6 tuổi đấy bà biết không? Cậu ta ở trong showbiz thì sạch sẽ được bao nhiêu? Dù sao thì tôi nhất quyết không đồng ý. Quan Ly từ từ thở phào. Ông nói Mục Nhiễm Tranh là người trong showbiz nên ông cảm thấy cậu ấy đời tư hỗn loạn. Tôi không phản đối điều này. Nhưng ông cũng không thể vơ đũa cả nắm được. Biết đâu cậu ấy gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thì sao? Hơn nữa ông đừng cứ lấy tuổi tác ra để nói. Chẳng phải ông lớn hơn tôi tận mười mấy tuổi à tôi? Lê Hán Giang bị vợ mình chặn họng không thốt nên lời. Lúc này, Lê Hán Giang nhận điện thoại. Sếp Lê, chúng tôi điều tra được hướng cuối cùng mà xe của Mục Nhiễm Tranh lái tới là Hoa Viên Crystal. Chắc là bây giờ cậu ta đang ở đó. Cách Trương.